Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chương 322, muốn về U Thành. Tiền bối, cự ly Lao Sơn Thành xa xôi như thế, ngài là làm sao tới được nơi này? Trương Dung Minh hỏi. Lâm Phàm híp mắt dư vị, việc này nói rất dài dòng, còn có thể nói kém chút bị người đánh sụp đổ sao? Kia là căn bản chuyện không thể nào, mặc dù không thích trang bức, nhưng cũng không thích gièm pha chính mình. Lâm Phàm cười nói, việc này nói rất dài dòng. Được rồi, vẫn là không nói, ngươi không hiểu. Trương Dung Minh rất muốn chửi bậy, tiền bối ngươi không nói ta làm sao lại hiểu, nhưng ngươi nói ta có lẽ liền có thể đã hiểu. Có thể hay không đừng luôn đem trí thông minh của ta xem rất thấp. Được rồi, đã dạng này, vẫn là đừng hỏi nữa. Tiền bối không muốn nói, liền không muốn nói đi. Lúc này, Lâm Phàm đang suy nghĩ một việc, chính là đang suy nghĩ Vân Huyên các nàng đến cùng là lai lịch gì. Lại đi nơi nào, đi theo người thần bí bước chân, có niềm tin rất lớn gặp được để cho người ta tham lam tốt đồ vật. Chỉ là đáng tiếc, lúc ấy không hứng thú. Hiện tại nhớ tới lại có chút chậm, muốn đi tìm, cơ bản cũng là chuyện không thể nào. Ai, mẹ nó, hắn cảm giác chính mình là một mực lung lay đang hối hận bên trong. Hiện tại tạm thời không đề cập tới những này, hắn chính là đang suy nghĩ biên phòng bên kia tình huống như thế nào. Thật là khiến người ta nhức đầu sự tình, nếu là thực lực đầy đủ cường hãn, sớm đã đem bọn hắn từng cái cho đột, chỗ nào còn có thể cho bọn hắn cơ hội như vậy kêu gào làm càn. Lại là mấy ngày đi qua, Lâm Phàm không có tại dọc đường phát hiện cái gì lạ thường sự tình. Hết thảy cũng rất bình tĩnh, có thể gặp được sự tình cũng là tình cờ cơ hội. Hắn tiểu bản lên ghi chép rất nhiều cừu địch, những cái kia đỉnh tiêm tông môn trước nhớ kỹ. Chờ đem liên minh sự tình làm không sai biệt lắm, liền quay đầu, hảo hảo thu thập các ngươi. Còn có những cái kia cừu địch cái gì, cũng là như thế. U Thành, Lâm Vạn Dịch bưng lấy cái kia một bản cực kỳ chân quý thư tịch, xuân sắc. Đây là một bản rất tuyệt thư tịch, đang khẩn trương bầu không khí bên trong, có thể thích hợp phóng thích đại não, nhường thể xác tinh thần vui sướng đến cực hạn. Cũng không lâu lắm, Lâm Vạn Dịch buông xuống xuân sắc, theo thứ nguyên bên trong xuất ra một cái tượng gỗ, con rối có chút cũ kỹ, có thời đại cảm giác. Ai cũng không biết Phàm Nhi thế nào, đối Lâm Vạn Dịch tới nói, hắn rất không an tâm chính là nghịch tử này, cả ngày chơi bời lêu lổng, không có việc gì, thành thạo một nghề cũng không có. Thật sự là để cho người ta quan tâm vô cùng. Được rồi, Lâm Vạn Dịch không có nghĩ qua nhường Lâm Phàm tu luyện tới trình độ nào. Đã không yêu tu luyện, vậy liền không tu luyện. Hảo hảo qua người bình thường thời gian, liền rất tốt, không cần gánh chịu quá nhiều đồ vật. Lão gia, lúc này, ngoài cửa truyền đến Ngô lão thanh âm. Lâm Vạn Dịch nhanh lên đem đồ vật cất kỹ, đẩy cửa ra ngoài, thế nào, lão gia, ngài đến phía trước nhìn xem. Ngô lão vẻ mặt nghiêm túc, rất nhanh, là Lâm Vạn Dịch đến phía trước lúc, chư thần bọn hắn đã ở nơi đó chờ đợi, nhìn thấy Lâm Vạn Dịch khi đi tới, đều vội vàng nói, Lâm gia, ngài đến xem, liên minh giống như đang tập trung nhân thủ. Lâm Vạn Dịch ánh mắt nhìn so với bọn hắn còn xa hơn. Liên minh phương diện khí huyết như hồng, chiếu rọi nửa bên bầu trời. Hiển nhiên là điều tập quá nhiều cường giả, khí thế ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành dị tượng có chút kinh người. Lâm gia, bọn hắn đây là muốn đem cùng nhóm chúng ta chạy về U Thành a. Chư thần cầm trong tay đao mổ heo, nhìn hầm hầm rào rạt nhìn xem phương xa, rất có cùng đối phương quyết nhất tử chiến ý nghĩ. Thuần Hương các trưởng quỹ Trương Thịnh nói, không thể lui, nhóm chúng ta U Thành nơi này chiếm lĩnh bọn hắn đại bản doanh. xem như đem bọn hắn kiềm chế lại, để bọn hắn không dám trắng trợn điều binh tiến công. Nếu như nhóm chúng ta bị đánh trở lại U Thành, lúc trước cố gắng coi như uổng phí, Mai Cốt Thành nơi đó tình huống liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, bỏ mặc đối đây một cái phòng tuyến, đều sẽ tạo thành áp lực thực lớn. Lâm Vạn Dịch nhìn xem phương xa tình huống, chậm rãi mở miệng nói, không thể lui, cho dù chết, cũng không thể lui. Bọn hắn triệu tập bao nhiêu nguyên soái tới, hắn chú ý nhất chính là đối phương điều tập bao nhiêu nguyên soái, có thể mang đến cho hắn áp lực cũng chỉ có nguyên soái lão gia, cái này tạm thời còn không quá rõ ràng. Lần trước bọn hắn chỉ sợ cũng là không nghĩ tới lão gia sẽ chủ động xuất kích liên trảm bọn hắn mấy tên nguyên soái, chỉ sợ liên minh tổng bộ phái tới nguyên soái không phải số ít. Ngô lão nói, lão gia chính là hung mãnh, kìm nén một hơi, liên trảm mấy tên, hung hăng thất bại liên minh khí thế, nhất cử cầm xuống liên minh U Thành đại bản doanh. Lão gia uy danh tại 20 năm trước tại liên minh nơi đó giống như sấm bên tai, có thể xưng nhất đại truyền kỳ. Bây giờ 20 năm sau, liên minh tổng bộ chỉ cần không ngốc, tự nhiên cũng sẽ biết rõ lão gia kinh khủng. Bất quá liên minh tổng bộ cũng quá tự tin, dù là cố kỵ nhà mình lão gia, cũng vẻn vẹn phái tới mấy vị nguyên soái, còn chưa đủ lão gia giết. Chư thần nói, ta có thể kiềm chế một vị nguyên soái, nếu như lấy mệnh tương bác, ta có thể kiềm chế hai vị, thuận tiện kéo cái là đệm lưng, không lỗ. Trương Thịnh nói, ta cũng vậy, nếu như có thể đem liên minh nguyên soái dẫn tới bên người, trực tiếp tự bạo, không dám nói để bọn hắn chết, nhưng tuyệt đối có thể để cho bọn hắn mất đi năng lực chiến đấu. Đối bọn hắn tới nói, tử vong tựa như là chuyện thường ngày, giống như người khác là sống kéo dài hơi tàn, mà bọn hắn lại không sợ hãi. Tốt, đừng nói những này nặng nề chủ đề. Liên minh muốn chiến liền chiến, đến bao nhiêu nguyên soái liền giết bao nhiêu nguyên soái, chiến đến cuối cùng, không thẹn với lương tâm liền tốt. Lâm Vạn Dịch nói, các vị, nếu như các ngươi trong trận pháp của ta, ta có thể cho các ngươi gia trì, nhưng là ta đang lo lắng một việc. Trương Đại Tiên nhìn xem chúng nhân nói, các ngươi còn nhớ hay không đến 20 năm trước trận chiến kia? Liên minh có một cái rất khủng bố vũ khí, một pháo xuống dưới trực tiếp đem nửa bên bầu trời cũng xé rách ra, liền xem như lĩnh vực cảnh đều phải hóa thành cho tàn. Đám người sững sờ, trong nháy mắt nhớ lại, đúng là như thế, kia là một cái rất khủng bố vũ khí, có thể xưng trời phạt thần phạt. Bất quá bọn hắn cũng biết rõ, liên minh sử dụng món kia vũ khí đại giới cực kỳ lớn. Bọn hắn cũng sẽ không cho rằng liên minh không có món kia vũ khí. Có lẽ bọn hắn chính là đang chờ đợi cơ hội. Liên minh tổng bộ đối U Thành nơi này tình huống cực kỳ coi trọng. Lâm Vạn Dịch bọn hắn trấn thủ ở chỗ này, đối liên minh tổng bộ tới nói, rất là khó chịu, liền phảng phất có một chuôi đao treo tại trên cổ giống như. Nếu như muốn đại triển quyền cước, cũng chỉ có đem U Thành biên phòng đánh lại. Cho nên liên minh tổng bộ bắt đầu điều khiển cao thủ đến U Thành nơi này. Giống như nay, đã có 6 vị nguyên soái tới. Hơn nữa còn không có kết thúc. Liên minh tổng bộ không ngừng từ các nơi điều người. Cường giả sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Rất có không đem Lâm Vạn Dịch chạy trở về, thề không bỏ qua cảm giác. Mí mắt của ta nhảy thế nào nhanh như vậy đâu? Lâm Phàm nói một mình, cũng cảm giác giống như là có chuyện gì muốn phát sinh giống như. Mắt trái nhảy tai, mắt phải nhảy tai, tiền bối, ngài đây là nhảy con nào mắt? Trương Dung Minh hỏi, Lâm Phàm nói, hai cái mắt cũng nhảy. Trương Dung Minh hít một hơi lãnh khí, cái này coi như không tốt lắm à. Tiền bối, gần nhất cần phải cẩn thận một chút, đề phòng có chuyện phát sinh. Lâm Phàm không phải quá muốn nói. Lầm, thật nhìn lầm, không nghĩ tới cái này Trương Dung Minh buông ra về sau. Vậy mà cũng không phải người đứng đắn a. Cũng thế, nếu quả như thật là người đứng đắn, cũng không có khả năng tại một hai canh giờ bên trong liền coi trọng người ta muội tử. Lại là số ngày sau, tiền bối, nơi đó chính là Lao Sơn Thành sao? Trương Dung Minh thấy được một tòa thành trì, chính là chỗ biên giới. Lâm Phàm nói, nơi đó chính là Lao Sơn Thành. Đoạn đường này đủ xa, mặc dù không có một tháng lâu, nhưng cũng có 20 ngày tới thời gian. Trương Dung Minh rất khẩn trương, cũng rất kích động, cuối cùng đã tới, sau này liền muốn ở chỗ này cùng các vị các cường giả cùng một chỗ chiến đấu. Ô, Lâm Phàm nhìn về phía dưới, phát hiện người quen, vẫy tay, Hồ Lạc, ngay tại chung quanh kiểm tra tình huống Hồ Lạc, nghe được cái này thanh âm quen thuộc, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy từ trên trời giáng xuống thân ảnh. Lập tức đại hỉ, Lâm ca, hắn tại sao lại trở về? Lãnh Tam nhìn thấy thân ảnh kia, lập tức bất đắc dĩ, đây là một vị có thể ép hắn thở không nổi người. Đối với Lâm Phàm trở lại Lao Sơn Thành, nội tâm của hắn là không nguyện ý. Ánh mắt nhìn về phía một bên Lưu Thi Kỳ, hắn cảm giác tự mình lại muốn bắt đầu ăn dấm. Thật sự là ghê tởm nam nhân. Hồ Lạc, ta không trong khoảng thời gian này, còn được chưa? Lâm Phàm hỏi. Hồ Lạc cười, vẫn được, chính là liên minh những cái kia ra hỏa tiến hành mấy lần công kích, bất quá cũng bị chặn. Dương Thuận nắm lấy màu đen mũ tròn nhỏ cười nói, Lâm ca, đã lâu không gặp. Lâm Phàm đáp lại, sau đó đi vào Lãnh Tam trước mặt, mới vừa chuẩn bị vỗ vị này bởi vì muội tử ưa thích luyện kiếm, cho nên khổ học kiếm pháp bả vai hắn lúc, phát hiện tay trái của hắn ống tay áo trống trơn. Kinh ngạc một lát, ngươi cánh tay này, Lưu Thi Kỳ hốc mắt đỏ bừng, nước mắt rơi xuống. Hắn là vì cứu ta, mới có thể bị liên minh chém đứt, một cánh tay mà thôi. Không có gì, Lãnh Tam nói, như trước vẫn là người kia ngoan thoại không nhiều. Mặc dù Lãnh Tam chưa hề nói ngay lúc đó quá trình khủng bố đến mức nào, cũng Lâm Phàm có thể cảm thụ được. Vỗ Lãnh Tam bả vai, tốt, cát. Lãnh Tam bả vai vừa nhấc, tung ra Lâm Phàm thủ trưởng, chảnh chảnh nói, như thường thao tác mà thôi. Lâm Phàm cũng không nhiều lời cái gì, tạm thời nhớ kỹ, thù này khẳng định đến báo. A, đúng, cho các ngươi giới thiệu một vị mới bằng hữu, cự kiếm môn thiên kiêu đệ tử Trương Dung Minh, đại tông sư sơ kỳ tu vi, đến đây Lao Sơn Thành ra một phần lực. Hồ Lạc hơi kinh ngạc, thật là lợi hại, còn trẻ như vậy liền đại tông sư sơ kỳ cảnh, bất quá nghĩ đến Lâm ca tu vi, vậy liền ảm đạm phai mờ, nhưng chỉ cần đến biên phòng chống cự liên minh, đó chính là người một nhà. Trương ca, ta gọi Hồ Lạc. Hồ Lạc chủ động chào hỏi. Dương Thuận cười. Dương Thuận, Lưu Thi Kỳ. Lưu Thi Kỳ biến mất nước mắt, sau đó nhìn thấy Lãnh Tam lại không để ý tới người ta, chủ động nói, hắn gọi Lãnh Tam, chớ nhìn hắn không muốn nói, kỳ thật người rất tốt. Lãnh Tam nghe nói lời này, nội tâm đột nhiên khẽ run rẩy, Thi Kỳ vậy mà nói mình người rất tốt, hơi có chút đỏ mặt, nhưng rất nhanh làm bộ trấn định, nhưng trong lòng âm thầm buồn cười. Tiểu đệ Trương Dung Minh, các vị không cần gọi ta Trương ca, gọi ta Tiểu Trương hoặc là Dung Minh liền tốt. Các ngươi trấn thủ biên phòng vậy cũng là anh hùng, ta có thể đảm nhận không dậy nổi. Trương Dung Minh ôm quyền nói, cảm giác tự mình huy hoàng nhân sinh chính là chỗ này. Nội tâm rất hưng phấn. Lâm Phàm cùng bọn hắn cùng một chỗ về thành bên trong, nghe Hồ Lạc giảng thuật gần nhất phát sinh mấy lần thế công, liên minh thế công trở nên yếu đi, tựa như là đang thử thăm dò. Lâm Phàm cảm giác trong này có quỷ a. Đến trong thành về sau, hắn đi tìm Triệu Lập Sơn, đem Vạn Sơn lão tổ tặng linh dược đem ra. Những này đối Lao Sơn Thành tới nói, thế nhưng là có đại dụng. Bất quá, Lâm Phàm cũng theo Triệu Lập Sơn nơi đó biết được. U Thành bên kia liên minh thế công biến mãnh liệt. Liên minh phái ra rất nhiều nguyên soái, giống như thề phải đem U Thành đánh hạ. Cái này kinh hãi Lâm Phàm trong lòng có chút bối rối. Mà lại loại này nhiều lần mãnh liệt thế công, đã kéo dài thật nhiều ngày. Lâm Phàm đã muốn lập tức lên đường liền hồi trở lại U Thành. Bỏ mặc có thể hay không nghịch chuyển chiến cuộc, cũng không trọng yếu, nhưng lấy trước mắt hắn thực lực, tự nhiên có thể tại U Thành giúp đỡ đại ân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.